Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng cũng không thể tiến vào tình trạng lạc thốp, tiểu di bọn hắn đều chùn bước, vẫn cho là Bạch Âm nắm giữ U Minh chi đạo. Nguyên lai là Minh Tổ kiệt tác, vậy liền khó trách, Minh Tổ đản sinh tại U Minh, thôn phệ U Minh mảnh vỡ mới đi đến huyền hoàng, trời sinh nắm giữ U Minh chi lực, cái này lão quy sẽ không mới là sư tỷ chuẩn bị ở sau a. Tựa như Bắc Phương Tiên Tôn tồn tại, cam đoan chính mình đại đạo bất diệt chuẩn bị ở sau. Nói đến Bạch Âm cùng Đạm Đài cũng cùng sư tỷ nhân quả rất nặng. Bắc Phương Tiên Tôn thủ hạ tối thương đạt được U Minh truyền thừa, lại chủ động dung hợp tại hai nàng thể nội, Bạch Âm có thể ẩn núp trấn U Sơn cũng không sao, còn có thể đem sư tỷ lưu lại thần khí biến thành hình dạng của mình. Liền truyền thừa địa cung đều nghênh ngang đi vào qua, thế mà không có bất luận cái gì ngoài ý muốn sinh ra. Ở nơi đó cho Tô Hòa nhắn lại cũng chưa từng bị trấn U Sơn hóa đi. Con gái ruột cũng bất quá như thế, mà lại chư thiên vạn giới nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác Bạch Âm là Long Quy nhất tộc dưỡng nữ. Chuyện này lần trước xuyên qua Bạch Âm cũng đã nói, nàng nhưng thật ra là bị Long Quy nhất tộc nuôi lớn. Long Quy cái gì thời điểm sẽ làm loại này việc thiện rồi? Bạch Âm cùng Đạm Đài tại Long Quy nhất tộc địa vị hoàn toàn không tầm thường. Không phải cao bao nhiêu, trước mặt cái này lão quy một mực gọi hai nàng là nha đầu. Đây là hôn, không phải chính là lão quy cũng không có khả năng tùy tiện gọi mặt khác tiên tôn là nha đầu, lão tổ, tại ta trước khi đến, Bạch Âm cùng Đạm Đài cùng chúng ta Long Quy nhất tộc quan hệ thế nào a? Tô Hòa hỏi, Minh Tổ sửng sốt một cái này quy tử chủ đề nhảy vọt thật nhanh, hiếu kỳ tự mình nàng dâu quá khứ rồi. Văn có thể cùng hắn nói, Hoàng Lăng chi tập cái này ra hỏa trực tiếp nắm Đạm Đài tay xuất hiện. Lần trước đến Thái Cổ nắm Bạch Âm, lần này nắm Đạm Đài, cả gan làm loạn, Minh Tổ ha ha cười, Bạch Âm là ta tu dưỡng dạy bảo, về sau không dạy được, liền đem nàng ném ra, nàng cùng Đạm Đài không đánh nhau thì không quen biết, thuế phàm đánh tới hóa yêu giảng hòa, đạp thiên lúc chính là không có gì giấu nhau bạn tốt. Tự nhiên cũng tại Đê Sơn đợi qua hồi lâu, tự mình giã khuê nữ, cùng nàng không có gì giấu nhau tốt khuê mật thôi. Lão tổ làm sao nhặt được Bạch Âm? Tô Hòa hiếu kỳ, Minh Tổ trầm ngâm một cái, nói, kia một lát bởi vì đặc thù nguyên nhân, học quẻ tượng, tâm huyết dâng trào tính tới cùng mình hữu duyên bảo vật xuất thế. Liền giết đi qua, kết quả là nhìn thấy tiểu nha đầu kia, thân thể nho nhỏ, tại giã trong bầy thú giấy ruộng cầu sống, liền mang về, duyên phận a. Tô Hòa từ chối cho ý kiến, quay đầu lại hỏi Bạch Âm, Minh Vương truyền thừa nhập thể, dù sao cũng nên có cảm thụ khác nhau, hắn đem ý nghĩ này tạm thời buông xuống, lại nhìn xem Minh Tổ. Lão tổ, chỉ cần ta xông ra Long Quy kiếp vân, đi ra bên ngoài, liền có thể đem Bạch Hổ nhất tộc thiên kiếp căn nguyên ngưng tụ thành kiếp vân. Minh Tổ khẽ lắc đầu, cười, nào có đơn giản như vậy, ngưng tụ tới thiên kiếp uy lực cực lớn, bất quá cũng không vội vàng, người cái này ra hỏa gian lận, có sơn giáp mang theo, bảo vệ bản thân không khó. Tô Hòa sơn giáp cùng người bên ngoài khác biệt, hắn là tại thôn phệ sơn giáp hết thảy, chính là ý thức thể cũng tự mang sơn giáp khí tức. Bất quá kiếp vân ngưng tụ liền muốn ý thức của ngươi thể tới dung hợp, một mực tại nơi này duy trì nó, ngươi hôm nay ngưng tụ ngày mai trở về, trọn vẹn 3000 vạn năm không có ý thức ở chỗ này duy trì kiếp vân. Bạch Hổ kiếp vân tự nhiên tản ra, mà lại, Minh Tổ ra hiệu Tô Hòa hướng thiên địa ý chí trung ương nhìn lại. Nơi đó lôi đình lăn lộn, Minh Tổ thanh âm không có chút nào tình cảm, người kia ý thức tuy bị Man Vương vỡ nát, giờ phút này gần như không có ý thức tự chủ, chỉ có thể quy tắc làm việc, nhưng dù sao cảnh giới ở đâu, hơi không cẩn thận liền có thể làm yêu. Người ngưng tụ kiếp vân chính là cùng hắn ý chí đoạt thức ăn. Ít nhất phải lưu tại nơi này một đạo có được tiên tôn ngũ cảnh chiến lược ý thức thể, mới có thể thời khắc cam đoan kiếp vân an ổn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, vừa cười nói, bất quá lưu tại nơi này ý thức thể ngược lại là có thể bị kiếp vân không ngừng cường hóa. Nếu là cái khác tu sĩ, lưu tại nơi này một mảnh thần hồn, thậm chí có thể mấy đầu mệnh, chính là bỏ mình, cũng có cơ hội lần nữa trở về, nhưng là quy tử còn làm không được a. Minh Tổ ha ha cười lên, tiểu gia hỏa, trở về đi. Lần này là bằng sơn giáp tới, chỉ là ngoài ý muốn, trở về hào hào tu hành, ý thức ngưng tụ như tiên tôn thất cảnh lúc, tự nhiên còn có thể lại đến lúc đó lại ngưng tụ Bạch Hổ kiếp vân là được. Tô Hòa có thể tới hắn cảnh giới bây giờ, hắn không chút nghi ngờ, thậm chí vạn phần vững tin không bao lâu, Tô Hòa chiến lực liền có thể siêu việt tiên tôn, vượt nhập đạo chủ cái kia hàng ngũ, mặc dù chỉ gặp qua hai lần, nhưng đối Tô Hòa tương lai, mê chi tự tin, Tô Hòa tự thân thiên tư tạm dừng không nói, đây là vô số tồn tại ở trên người hắn đầu tư. Cổ thái kia tiểu gia hỏa, liên sơn giáp đều để hắn nuốt, chỉ dựa vào đầu này, hắn tại khai thiên ngũ trọng lúc, đạt tới tiên tôn chiến lực cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hắn nhìn xem Tô Hòa nhìn xem bên ngoài từng mảnh tản mát kiếp vân. Một thân hổ lông theo gió mà động, xanh nhạt, U Lam, lúc nào cũng lấp lóe u quang. Tuấn Mỹ, anh Võ, Tô Hòa biết mình nên ly khai, lại đến cùng có mấy phần không cam lòng, nhất là hiện ra Bạch Hổ sau lưng, đối với chỗ này khát vọng lập tức tăng lên tới cực hạn. Chương 681, bọ ngựa cùng Hoàng Ly. Tô Hòa lẳng lặng đứng thẳng, nâng lên móng vuốt hướng Long Quy Kiếp Vân bên ngoài tìm kiếm. Vô Tự Kiếp Vân trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo sét đánh bổ xuống, đôm đốp, một tiếng vang giòn, Tô Hòa cấp tốc lùi về khói đen bốc lên móng vuốt. Rõ ràng là ý thức thể, lại truyền ra đốt cháy khét mùi thịt, ngưng tụ hổ tộc thiên kiếp, liền muốn đi đầu chịu đựng thiên kiếp, mới cái này một đạo ước chừng tương đương với đạo thứ nhất cảnh cáo thiên kiếp. Ước a có tiên tôn tứ cảnh đến ngũ cảnh uy lực. Cái này gian lận, thần thú thiên kiếp tại chứng đạo thần thú thời điểm trải qua, mạnh nhất cũng không đạt được thần thú mở nhất trọng thiên uy lực. Tiên nhân thiên kiếp uy lực có mạnh Tô Hòa không biết, nhưng nghĩ đến không có khả năng vượt qua tiên nhân một cảnh. Nơi này liền thuần túy gian lận, Tô Hòa trầm mặc một lát, có mấy phần hiểu rõ, đại khái, thần thú cũng được, tiên nhân cũng được chỉ là tại độ kiếp, mà đại năng ở chỗ này là cướp đoạt thế giới ý chí. Cho nên, cái này thiên kiếp là vì giết người, nếu có thể bổ ra thiên phạt, nói không chừng đi lên trực tiếp chính là thiên phạt, mới cái này một đạo lực đảo yếu đi, không phải đang cảnh cáo, chỉ là trong nháy mắt không kịp ngưng tụ ra mạnh hơn thiên kiếp thôi. Chính là như thế, cái này Bạch Hổ móng vuốt cũng phế bỏ, liền Tô Hòa hiện tại ý thức thể, xoa một cái liền tổn thương, đụng một cái liền chết. Minh Tổ nói sơn giáp thủ hộ, ước chừng là nói hắn ý thức thể một mực vô lại ở chỗ này chờ đem sơn giáp toàn bộ thôn vệ về sau. Đối ý thức thể tự động thủ hộ, hiện tại Tô Hòa gánh không được như vậy thiên kiếp. Ân, nếu là Thái Tổ không tiêu tan, đem kia lão quy kia phiến ý thức thể đội trên đỉnh đầu, hẳn là có thể không kiêng nể gì cả. Tô Hòa đánh gãy bị đánh tiêu móng vuốt, một lần nữa ngưng tụ ra một cái tới. Sau lưng Minh Tổ ha ha tiếng cười truyền đến, có chút đồ vật không phải gian lận liền có thể, rèn sắt chỉ cần tự thân cứng rắn, gian lận tới trung quy là hư, lão tổ chân thân đang làm cái gì? Hiện tại huyền hoàng chiến sự như thế nào? Tô Hòa hỏi, khó được có thể liên hệ đến ngoại giới, ý thức của hắn thể đã dung hợp kiếp trước thi thể bị đạm đài mưu sát thân phu. Không có ngoại giới nguồn tin tức, Minh Tổ lắc đầu, ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng, tại Vọng Sơn, cản trở nguyên tôn nhất tộc Bắc Phương tôn chủ cùng một đầu giã lộc. Hắn nói chuyện giã lộc, Tô Hòa lập tức hiểu rõ, tựa như bất tu hòa thượng, nguyên tôn nhất tộc hỗn huyết không phải số ít, kia giã lộc là nguyên tôn nhất tộc cùng Long tỷ tộc hỗn huyết sản phẩm. 10 vạn năm trước chứng đạo tiên tôn, chấn sát Long tỷ tộc nguyên lão tổ, mang theo tộc quần toàn bộ mà đầu nhập vào nguyên tôn. Lão tổ bá khí, Tô Hòa hợp thời nịnh, huyền hoàng tại tiên tôn không đủ tình huống dưới còn có thể cùng nguyên tôn nhất tộc có thắng có bại, dựa vào là chính là mấy vị lão tổ có thể đánh nhị cường thế chấn áp. Minh Tổ khẽ lắc đầu, chớ có quá lạc quan. Tình huống không đúng, nguyên tôn nhất tộc tiên tôn còn có 7 người không biết tung tích. Hoặc đang chờ ngươi, Tô Hòa, 3 vị, hắn còn có thể nếm thử cưỡng ép đột phá đào tẩu. 7 vị, muốn mạng à, mẹ kiếp, lại chọc ta, ngay tại bản nguyên không gian trực tiếp mở thời gian trường hà. Ra trở về ngay, Minh Tổ nhìn hắn, nói khẽ, trở về đi, chớ ở lại nơi đây quá lâu, dù là vị kia xâm nhập thế giới ý chí đã vỡ vụn. Cũng không phải dễ đối phó, ở lâu khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tô Hòa gật đầu, chờ ta cảnh giới đủ rồi. Đi mở mang Bạch Hổ nhất tộc thiên kiếp, lão tổ lại đến cho ta giảng đạo. À không, không cho phép lại giữ lại, hôm nay chưa nói lời nào, một chút không sót toàn nói ra. Minh Tổ khẽ giật mình, bật cười ha ha, tiểu gia hỏa này tâm tư cũng không phải ít, vậy mà nhìn ra hắn có chỗ giữ lại, kỳ thật cũng không có gì, giữ lại tất cả đều liên quan đến kia ý thức vỡ vụn. Đoạn ý thức kia đang triệu hoán, nói nhiều liền có cảm giác muốn đem hắn tỉnh lại, không đến tiên tôn thất cảnh, ép không được quy tắc nơi đây, bọn hắn sẽ không nói nhiều. Nhưng loại hiệu quả này chỉ có huyền hoàng sinh linh mới có. Nguyên tôn nhất tộc không biết đã thử triệu hoán bao nhiêu lần, đều chưa từng đem ý thức vỡ vụn tỉnh lại, dung hợp, thậm chí bọn hắn vừa tiếp cận, liền sẽ từ trong ý thức vỡ vụn cưỡng ép hấp thu một tia lực lượng, ngược lại làm suy yếu ý thức kia, mặc dù đối với ý thức kia mà nói, chín châu mất sợi lông cũng không tính là gì, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Minh Tổ cười lắc đầu, cảnh giới không đủ, không cần nghĩ quá xa, cứ làm việc nên làm đi, đến lúc Tô Hòa chân chính mở Bạch Hổ thiên kiếp thì cứ về sớm, về đúng thời gian, cũng không cần đến hắn giảng giải. Tô Hòa cười rút ý thức thể về, Minh Tổ thần sắc trầm xuống, kỳ thật chiến trường không thể lạc quan, đã xuất hiện tiên tôn không tính là gì, liều mạng trọng thương bọn hắn cũng có thể cản được, nhưng là việc chưa xuất hiện, mới cho người ta một loại lo sợ bất an. Bình thường nói chuyện nguyên tôn nhất tộc tiên tôn, một mực đều nói là 21 vị, hiện tại biến thành 20 vị, nhưng thật ra là chưa tính vị nguyên tôn sơ tổ kia. Vị nguyên tôn sơ tổ kia chưa từng tham dự hai tộc chinh chiến, còn thần bí hơn cả các đời đạo chủ còn thỉnh thoảng hiện thân, thậm chí có không chỉ một lần đánh giết nguyên tôn tiên tôn. Nhưng vị tồn tại này, nếu không phải đạo chủ nói thật có người, bọn hắn thậm chí không biết rõ nguyên tôn nhất tộc có tồn tại như vậy. Cho dù đạo chủ nhắc đến, biết rõ nàng tồn tại cũng chỉ có Quy Vọng Sơn cùng Tứ Linh. Những năm gần đây lại thêm yêu tôn, tồn tại vượt qua tiên tôn, nếu truyền đi, khí thế huyền hoàng không biết sẽ suy sụp thành ra sao. Mà lại rất kỳ quái, có tồn tại như vậy, nguyên tôn vậy mà không trắng trợn tuyên truyền, thậm chí ngay cả tiên tôn của bọn hắn cũng không phải toàn chi hiểu. Minh Tổ trầm tư, bản nguyên không gian, Tô Hòa mở mắt ra, bạch âm phiêu phù trước mặt, xoay tròn và mắt lớn trừng mắt nhỏ với hắn, gặp hắn tỉnh lại, lập tức mở miệng, ngươi đi đâu vậy rồi? Tu hành cho tốt, lại đột nhiên phát hiện ý thức của Tô Hòa ly khai. Tô Hòa gần như toàn thân tâm tu hành, chỉ lưu một chút ý thức ứng đối ngoại giới, ý thức kia liền toàn bộ bị túm đi. Tô Hòa cười, ra ngoài lượn một vòng, hắn nháy mắt với bạch âm liền không hỏi thêm nữa, chỉ là một đôi mắt to lấp lánh, tràn ngập tò mò, tay nhỏ kích động, đao nhỏ nhảy vọt giữa các ngón tay nàng, muốn bổ đầu Tô Hòa ra xem xét. Tô Hòa sạm mặt lại, đừng làm rộn, Minh Tổ ví von rất có ý tứ, bản nguyên không gian là tâm hồn, thế giới ý chí là ý khiếu. Trước đây hắn lần đầu tiên tới bản nguyên không gian, từng chụp một cái hình chiếu thế giới bản nguyên, nhà nhà bọn hắn liền nhìn thấy một cái đại thủ hình tiếp vân ngưng tụ ngoài thành Trường Phong. Bản nguyên không gian cũng có thể ảnh hưởng thiên kiếp, kỳ thật thế giới ý thức và bản nguyên không gian chưa từng triệt để cắt ra. Vẫn luôn có liên hệ sao? Tô Hòa không biết có thể hay không ở chỗ này nhắc đến thế giới ý chí. Hắn không phải đạo chủ, cảnh giới cho phép có thể không cố kỵ gì. Dừng ngang, bạch âm lườm hắn một cái, thân thể xoay chuyển rơi vào lưng Tô Hòa, vừa rồi ý thức Tô Hòa ly khai, đang yên đang lành đột nhiên liền biến thành bạch hổ chân thân. Cái này bạch hổ thân trên cơ bản là nàng hỗ trợ ngưng tụ, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy, không phải nàng biết rõ chính thường bạch hổ. Tô Hòa bạch hổ thân lấy u minh khí tức làm căn cơ, như thật như ảo, sắc hiện lên xanh nhạt, tản ra lam quang nhàn nhạt, sát khí nội liễm, không giống vương bá chi khí tứ ngược của hổ bình thường, ngược lại mang theo vài phần u tĩnh túc sát khí chất, tựa như thích khách trong loài hổ. Ta quyết định sau này ngươi chính là tọa kỵ của ta, đi đâu nhân huynh trở đi. Bá khí trong mắt Tô Hòa hiện lên nụ cười xấu xa, ban ngày cưỡi hay ban đêm cưỡi đều cưỡi, phi đùa bỡn ta. Bạch âm cau mày thử trừng mắt Tô Hòa bằng răng nanh nhỏ. Tô Hòa cười ha ha, thân hình biến thành thân người, bạch âm dưới thân nhất không ngã xuống, vô ý thức muốn lơ lửng lên lại bị Tô Hòa nắm lấy trong ngực. Sắc vôi, đừng nhúc nhích, ngươi. Bạch âm mặt ửng đỏ, hạch tâm ngưng tụ, Tô Hòa nói khẽ. Bạch âm theo ánh mắt hắn nhìn, quả nhiên bên ngoài đại dương mênh mông, lực lượng thế giới bản nguyên rốt cục bị Tô Hòa bức bách khó nhìn, không đành lòng hắn nhục, dung hợp lại với nhau, vừa mới bắt đầu chỉ là lực lượng lộn xộn vô tự, ngưng trọng đến cực điểm, thời gian dần trôi qua giao thoa, dung hợp, cô đọng, hóa thành một viên hạt châu, lơ lửng giữa không trung, trong hạt châu các loại cảnh tượng biến hóa không ngừng. Tô Hòa con ngươi hơi co rụt lại, kia là cảnh tượng ở thế giới ý chí, quả nhiên hai bên có liên hệ, chỉ là không nhìn thấy Long Quy, Phượng Hoàng gì, những tồn tại xâm chiếm thế giới ý chí. Hai người liếc nhau, Tô Hòa đưa tay muốn ấn mở bản nguyên không gian, triệu hoán bản nguyên kiếm sơn đến thay thế hạch tâm, đã thấy đạo chủ Thái Cực Đồ hạ tú cầu một tiếng vù vù. Hào quang đại tác, khôi phục phù văn vạn vẹo, như sợi tơ đồng dạng theo gió phiêu tán ra, bên trong, nữ nhân tinh xảo đến cực hạn lộ ra, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lăn lộn, ầm ầm lôi minh, trời đất sụp đổ, âm thanh tận thế vang vọng bản nguyên không gian, tựa như tiểu hài bị khi dễ, rốt cục nhìn thấy mẹ ruột, tựa như Lê xuất hiện, để bản nguyên không gian cảm thấy có chỗ dựa, toàn bộ mà hướng Tô Hòa và bạch âm đè ép tới. Thật sự mang theo uy áp thế giới hoàn chỉnh, đại dương mênh mông bị Tô Hòa nhuộm dần, trong sát na bị áp xúc hơn phân nửa. Tô Hòa dùng quy sơn bao phủ, tại tú cầu dị động trong nháy mắt, sơn giáp lơ lửng, đem hai người móc ngược ở bên trong. Bạch âm đưa tay, bát quái xoay tròn phóng đại, cũng bao phủ hai người. Hai người lập tức làm tư thế phòng ngự, đồng thời Tô Hòa ấn mở bản nguyên không gian, đẩy bạch âm ra ngoài. Bạch âm lại xoay người né ra, ngoảnh lại chừng Tô Hòa một chút, choáng váng, nàng ra ngoài là thần miếu, trước mặt là nguyên tôn sơ tổ, vị này đã có thể tự do xuất nhập nơi đây, lại trưởng khống thần miếu, ở lại nơi này chỉ đối mặt với Lê, ra ngoài ngoài Lê còn phải đối mặt với toàn bộ nguyên tôn nhất tộc. Nói không chừng còn có mấy vị tiên tôn chờ sẵn, đưa nàng ra ngoài chịu chết, để cưới tiểu nhân à. Tô Hòa trầm mặc, phất tay ma diệt màn nước nhúc nhích, lắc đầu cười, vậy thì tử chiến thôi. Hắn nói, khí thế liên tục tăng lên. Nội thế giới còn chưa thăng cấp hoàn thành, chỉ có 73%, khai thiên là không được, mở nửa thành trời vậy, chỉ cần hắn tăng lên được một phần, liền có thể phát huy thêm một phần uy lực xương ngón tay đạo tổ. Ai lại không phải là ngón tay chứ, mà lại đạo chủ Thái Cực Đồ còn ở nơi này, gia hỏa kia dù không đáng tin, nhưng Thái Cực Đồ cường hoành thì khỏi bàn. Tô Hòa chiến ý liên tục leo lên, chén nhỏ lớn chừng bàn tay bay vút lên, càng chuyển càng lớn, trong khoảnh khắc như núi cao biển rộng, các loại đồ án trên bát lóe lên quang mang tịnh lệ. Chén nhỏ lóe lên quang mang, xông vào hỗn độn, vung một cái liền chứa một mảng lớn hỗn độn vào trong. Ngoài giới, phù văn ngoài thân Lê Triệt để tiêu tán, ngước mắt nhìn hạt châu hạch tâm phía trước, rồi mặt không biểu cảm liếc Tô Hòa và Bạch Âm. Tạ, một chữ khô khan từ miệng nàng bật ra, cũng không suy nghĩ gì thêm về việc hạch tâm bản nguyên không gian bị ép ra. Tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Nói tạ xong, Lê chộp vào mi tâm, cầm ra một ngón tay, lấy chỉ làm kiếm, chỉ một kiếm vào thái cực đồ đang bao phủ nàng. Một kiếm thường thường không có gì lạ, nhưng ánh mắt Tô Hòa rơi vào ngón tay kia. Trong khoảnh khắc ánh mắt xé rách, trước mắt hóa thành một mảnh hư vô, đến khi Bạch Âm đưa tay che mắt hắn, Tô Hòa mới hồi phục, kiếm này mà bổ hắn, tuyệt không sống nổi, ngay cả thái cực đồ cũng run rẩy, âm ngư dương ngư như không chịu nổi áp lực quá lớn. Từ chỗ giao hòa chậm rãi vỡ ra, Lê Dát thời không thông đạo, theo khe hở đi ra ngoài, trấn áp thiên địa, khí tức đáng sợ vô song đương thế, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ bản nguyên không gian, lúc trước có đạo chủ ở, không cảm nhận được áp lực như vậy. Giờ phút này uy thế siêu việt tiên tôn của Lê trong lúc nhất thời ập đến. Trong chốc lát, tay chân Tô Hòa cứng ngắc, nhưng dù sao cũng không thành lần đầu đối mặt ngón tay của Nguyên Một. Đến phản kháng cũng không làm được. Hố hang, đạo chủ, đã bảo thái cực đồ vô địch mà. Đã bảo Lê không làm gì được đâu. Gia hỏa này rõ ràng đang chờ hắn ép hạch tâm bản nguyên không gian ra. Tô Hòa không đợi nàng triệt để ra khỏi thái cực đồ. Đi đầu chỉ một ngón, bạch hổ tinh túc phía sau hiện lên, tinh đấu quy vị hóa thành đòn đánh mạnh nhất, chỉ vào khe hở thái cực đồ. Bạch Âm tựa hồ sớm biết hắn muốn làm gì, ngay khi Tô Hòa đưa tay, bát quái đồ đã xoáy trước mặt Tô Hòa, tinh quang từ trong tâm không của bát quái đồ bắn ra. Tám đạo khí tức khác biệt rơi vào ánh sao, tinh quang khoảnh khắc tráng kiện mấy lần, như xà nhà hung hăng vọt tới, phá giới và đánh Lê. Lê chỉ tay, một mặt kính hình thành trước người, tinh quang vọt tới đối diện, vô thành vô tức tan rã trên mặt kính, tinh quang vừa điểm ra, Tô Hòa đã gọi báo động đại tác, không dám chần chờ, nắm Bạch Âm thần cơ mà đi, hắn vừa ly khai cơ hồ sát thân thể, nơi vừa đứng đã hóa thành hư không vô thanh vô tức. Bạch Âm lóe lên sau lưng Tô Hòa, chỉ tay, một đạo màn nước rơi vào cánh lông vũ Tô Hòa, vũ mao hư vô và cánh đẫm máu ngọ nguậy chữa trị. Nhưng vừa chữa trị, lập tức lại băng diệt về nguyên dạng, Lê khác biệt bản chất với bọn hắn, lực lượng tầng cấp hoàn toàn khác biệt, căn bản không thể tu bổ. Ngay trong nháy mắt, Lê đã ra khỏi khe hở thái cực đồ, một tay túm thời không thông đạo, tay kia vồ hạch tâm minh châu, hạch tâm mới là đạo tiêu, bản nguyên không gian thì không. Lực lượng của nàng bắt nguồn từ nguyên, thuộc tính lực lượng giống nhau, không thể ép hạch tâm nơi đây ra, trừ khi luyện hóa toàn bộ bản nguyên không gian, nhưng việc đó đến đạo tổ cũng chưa từng làm, huống chi là nàng. Huyền Hoàng muốn cướp hạch tâm nơi đây thì cứ để bọn hắn đoạt, nàng tuyệt không ngăn cản, thậm chí vì bọn họ đè bản nguyên không gian xuống, nàng không tính kế, không có nghĩa là sẽ không. Lê mặt không biểu lộ, vồ hạch tâm, ngay khi sắp bắt được, thái cực đồ sau lưng bị nàng mở ra bỗng dưng xoay tròn. Âm ngư dương ngư như hai dao khoét, cắt về phía thời không thông đạo nàng đang muốn túm ra. Thời gian thông đạo như mắt dọc lìa thân, thái cực đồ cắt lên, trong chốc lát các loại lực lượng đồng thời bộc phát, không gian, thời gian, nhân quả, âm dương, còn một chương nữa, chương 682, thần miếu, ở đâu, tựa như xẹt sát hoạch vào đáy nồi, trên lối đi thời gian phát ra tiếng ken két ghê răng, tạo ra sấm sét vang dội. Lê bỗng nhiên quay người, nhưng chỉ kịp thấy thái cực đồ một tiếng vang giòn, đã kết hợp, thời không thông đạo bị thái cực đồ chém làm hai đoạn. Nhưng không phải cắt thành hai nửa mắt dọc, mà là hóa thành hai đoàn thông đạo chỉ bằng một nửa trước kia. Một đỏ một lam, một cảm giác quái dị dâng lên, tựa như một đao chém trứng gà thành hai trứng chim cút. Hai thông đạo tu nhỏ đều tản ra lực lượng thời không thông đạo. Lại đều như phòng đóng cửa, cảm giác yếu ớt không biết thông hướng đâu trước kia đã hết. Thông đạo màu đỏ rơi ra ngoài thái cực đồ, bị Lê ôm đi, thông đạo màu lam bị thái cực đồ cuốn một cái, tránh về sau, chỉ thấy thái cực đồ trên một đạo quang mang rơi xuống. Hóa thành một lão giả. Tay trái nâng thái cực đồ cầm tù thông đạo thời không màu lam, tay phải phất trần hất lên cổ tay trái, không phải đạo chủ thì là ai? Đạo chủ rơi xuống cạnh Tô Hòa và Bạch Âm, phất trần hất lên, một ánh sáng xanh quét vào cánh Tô Hòa, lực lượng ngăn cản thương thế khôi phục bị bóc ra, đến cả khí tức không ngừng bốc lên của Tô Hòa cũng bị đè xuống. Cưỡng ép khai thiên bị đánh gãy, chén nhỏ bay vào hỗn độn, từ từ ngưng lại, nhưng không về giới bích, mà xoay chậm chậm trong hỗn độn. Đạo chủ cười ha ha, tiểu sư đệ, bản sự không đến mà cưỡng ép tăng cảnh giới là không được đâu. Mà lại, bố trí sau lưng sư huynh cũng không tốt. Hắn mới không phải hố hàng. Đạo tiêu và thời không thông đạo so ra, dĩ nhiên thời không thông đạo quan trọng hơn. Lê vốn là ngón tay của Nguyên Một biến thành, có khi đoạt được hạch tâm nơi đây, Lê có thể tự hóa thành đạo tiêu, mà Nguyên để lại đồ vật ở chư thiên vạn giới không ít. Có khi cái nào đó hóa thành đạo tiêu lâm thời, gọi hắn về, dĩ nhiên phải đoạt vật duy nhất, nhưng thời không thông đạo, Lê bảo vệ quá tốt, tranh chấp vạn năm đều chưa từng cướp được, chỉ có thể tương kế tự kế. Sắc mặt Lê trước nay chưa từng âm trầm. Ngươi biết thời gian, nàng nghiến răng nói, đạo chủ hiểu lực lượng thời gian, nếu không không thể đem thời không thông đạo trẻ làm hai, giữ lẫn nhau vạn năm, toàn là cô bé kia cướp đoạt lực lượng thời gian, đạo chủ chưa từng xuất thủ, đạo chủ cười mà không nói, Lê không cần nhiều lời nữa, tranh đấu ngàn vạn năm, đây là lần đầu tiên đạo chủ động đến căn cơ của nàng. Trận chiến này, có thể định sinh tử, nàng co tay thành chảo, một chảo hướng đạo chủ vồ đến, đạo chủ phất trần đầu chỉ lên không trung, như lúc trước nàng ngăn trở tinh quang của Tô Hòa, điểm ra một mặt gương hư ảo, ngăn trước người, Tô Hòa thừa cơ đưa tay đánh xuống một đạo thiên chu. Đồng thời nhìn đạo chủ kinh hỉ nói, sư huynh không đi, hắn học bộ dáng của đạo chủ, chỉ phát âm không nói thành lời. Lê nghe vậy, sờ cũng bị phong cấm, không cho nàng độc thần ngữ, giao lưu không ngại, thiên chu rơi xuống, bổ thẳng vào mi tâm Lê, bổ loạn kiểu tóc nàng, tự nhiên phải đi, đạo chủ phất trần hất lên, mang theo thiểm điện quất về phía Lê, trong miệng vừa cười vừa đáp lời Tô Hòa, ta không đi, nàng có thể nào yên tâm từ cái vỏ bọc kia đi ra? Như thế nào lại cho ta thừa cơ xông vào? Không phải bản thể, Tô Hòa ngưng trọng mấy phần, cho nên đạo chủ cản trở công kích của Lê, ngoảnh lại nhìn Tô Hòa, hai người các ngươi nhanh chóng rời khỏi, ta cản không được nàng quá lâu, chỉ có thể cho đệ muội một chút thời gian đào tẩu. Chỉ là một bộ phận thân, chỉ có thể đem Lê kéo ở chỗ này, không cho nàng thoát ra nơi đây, tập kích bạch âm thôi. Về phần sư đệ, đạo chủ trầm ngâm một cái, ra ngoài, lập tức mang theo thời không thông đạo rời khỏi thời đại này. Thông đạo không còn, thời gian giáng lâm tự nhiên bị kéo dài vô hạn, đạo chủ phất trần hất lên, liền vung thời không thông đạo màu lam về phía Tô Hòa. Tựa hồ cảm ứng được chuyện sắp xảy ra, sắc mặt Lê đột biến, thân hình lóe lên, đẩy ngón tay trước người trực tiếp hướng đạo chủ điểm tới. Đại đạo trường hà bên cạnh từng cái sụp đổ. Đạo chủ tay trái thái cực đồ, tay phải phất trần, ngưng trọng nghênh đón, cái nữ nhân này muốn liều chết. Nếu Tô Hòa không thấy, ngón tay xương đạo tổ một điểm, một tay dắt bạch âm, một tay bắt lấy thời không thông đạo, lập tức xông ra ngoài, hai mắt Lê ngưng tụ, sát khí bốc lên trên thân, mắt nhìn Tô Hòa lôi kéo bạch âm rời đi, một trường bổ ra bản nguyên không gian, liền muốn thả người đuổi theo ra đi, lại bị thái cực đồ ngăn lại giữa không trung. Chậm đã, chậm đã, đạo hữu làm gì khi nhục tiểu bối, không bằng cùng ta tái đấu vạn năm, đồ đần mới cùng ngươi đấu. Lê chỉ điểm vào đạo chủ, lần nữa mở rộng bản nguyên không gian. Tô Hòa vừa bước ra, nhu đề trong tay biến mất, bạch âm tự đi thần miếu, hắn vẫn còn tại Sóc Nguyệt giới, vừa xuất hiện liền có ba đạo công kích đồng thời đánh tới. Hủy thiên diệt địa hồng thủy, băng liệt thế giới sao trời, vô cùng vô tận lôi đình. Tô Hòa một tiếng trường ngâm, một đạo hư quang sơn giáp tỏa ra xung quanh bốn phương tám hướng, ngăn trở công kích trong chớp mắt, hắn thì tinh vòng cấp tốc bao phủ lấy tự thân, thả người nhảy lên liền hướng trung tâm tinh vòng nhảy xuống. Thật đáng tiếc, mặc kệ Đạm Đài hay Bạch Âm đều chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng lại phải tách ra. Tô Hòa lắc đầu ném bỏ sự không nỡ ra khỏi đầu. Dĩ nhiên là nhi nữ tình trường, nhưng chính sự quan trọng hơn, Tô Hòa rơi vào trung tâm tinh vòng, theo bản năng hướng thời gian trường hà lao đi, một cái lao xuống, không tiến vào, vừa rơi xuống, thời không thông đạo hình trứng gà trong tay tự nhiên mà nhiên khảm vào trung tâm tinh vòng. Tựa như tinh cầu vờn quanh tinh vòng tựa như chặn lại một cánh cửa, theo Tô Hòa khống chế, cửa đang mở ra, nhưng tốc độ mở ra, tựa như một con ốc sên đang đẩy ra cửa đá vạn cân. Muốn mở ra đến mức hắn có thể đi vào, ít nhất cũng phải 2-3 năm. Tô Hòa, gặp quỷ, thân hình hắn nhất chuyển, thừa dịp hư ảnh sơn giáp còn đang chống đỡ, từng đạo tinh quang hướng phía trước đánh tới, tinh quang nổ tung tại nơi sâu thẳm hư không, không chỉ không có kiến công, ngược lại dẫn xuất đại trận bố trí sớm xung quanh, phong thiên tuyệt địa đại trận như thiên la địa võng bao phủ hắn trong đó. Nguyên tôn, tiên tôn, quả nhiên sớm có chuẩn bị, cảm giác được lực lượng đại trận nơi phát ra, lòng Tô Hòa trầm xuống, ba vị tiên tôn, hai vị ngũ cảnh, một vị tứ cảnh, liên thủ bố trí đại trận, không có bất kỳ phần thắng nào, phong thiên tuyệt địa, ngay cả tinh vòng cũng bị thời không thông đạo ngăn trở. Không thể trốn đi đâu được, coi là thật lên trời không cửa xuống đất không đường, đáy lòng càng lúc càng nặng, nhưng tay Tô Hòa không có nửa chút chần chờ, sơn giáp bị hắn chống lên cao cao, một thân chân nguyên không tiếc tiền xông vào sơn giáp, cũng may hấp thu sơn giáp thời gian còn thiếu, còn chưa gây thương tổn đến căn bản, phòng ngự tiên tôn thất cảnh, Tô Hòa nguyên cũng không phát huy ra được. Giờ phút này đem hết toàn lực cũng chỉ đạt tới cực hạn ngũ cảnh, không đến bộ dáng lục cảnh, thô sơ giản lược cũng đủ, nhưng cũng chỉ tạm thời ngăn trở hao mòn của trận pháp bên ngoài. Nhiều nhất 1-2 ngày, không phá được trận pháp hắn sẽ không chịu nổi trước, thậm chí không cần chờ lâu như vậy chờ người khác thân đã đến. Đến lúc hóa thành thú thân, đạo hạnh thú thân không đủ, trận pháp sẽ trấn áp xuống khoảnh khắc, phá trận, nhất định phải phá trận. Sắc mặt Tô Hòa ngưng trọng, hắn không vắt óc suy nghĩ từng bước một giải quyết trận pháp như thế nào. Với chút kiến thức dự trữ kia, có nghĩ phá trời cũng không nghĩ ra được, hắn liền quy tắc vận hành trận pháp bên ngoài cũng không xem hiểu. Có thể làm chỉ là lấy lực phá xảo, nhất lực phá vạn pháp, quả nhiên vẫn là muốn khai thiên a. Sắc mặt Tô Hòa cực nặng, ngay vào lúc này, chỉ thấy nơi sâu nhất của nguyên tôn nhất tộc, một đạo khí tức kinh thiên bốc lên, ngay cả khí tức tiên tôn tràn ngập tinh không chư thiên đều bị ép xuống. Khí tức kia tựa như mũi tên đâm rách tinh không, hướng hắn phóng tới, sắc mặt Tô Hòa càng biến. Lê, lão tam ngươi cái hố hàng, quả nhiên đạo chủ không thể tin được, đã nói xong có thể ngăn cản cho bọn hắn chút thời gian đào tẩu đâu. Mũi tên tựa như ngay cả thời gian cũng đâm rách, vừa xuất hiện đồng thời liền ở trước mắt, đại trận phong bế Tô Hòa giống như giấy dưới mũi tên này. Xuyên thủng khoảnh khắc, mũi tên trực kích mi tâm Tô Hòa, trong chốc lát một trận băng hàn thấu xương dâng lên từ đáy lòng Tô Hòa. Muốn chết, tựa như lần đầu tiên đối mặt một trong chỉ của Nguyên. Uy lực một trong chỉ của Nguyên không thay đổi, một loại cảm giác không thể ngăn cản dâng lên. Không được, thật không tốt, Tô Hòa hét dài một tiếng, đưa tay chỉ về mũi tên phóng tới. Uy lực của ngươi không thay đổi, nhưng ta một mực đang tiến bộ a. Tô Hòa chỉ điểm ra, ngón tay xương đạo tổ lấp lóe ánh sáng u lam, liền thấy một viên thái cực đồ thu nhỏ xông ra từ đầu ngón tay hắn, cùng mũi tên kia đụng vào nhau, âm vang nổ tung, đại trận bao phủ hắn vốn đã bị mũi tên bắn thủng. Dưới uy lực bạo tạc như vậy, liền một nháy mắt cũng chưa từng kiên trì liền bị phá hủy. Não hải Tô Hòa truyền đến thanh âm đạo chủ, không tệ, tiểu sư đệ đạo hạnh tuy yếu, nhưng huyết khí này lại không kém, dám ra tay với Lê, không có làm mất mặt sư môn, bất quá, sư đệ lại quở trách vi huynh sau lưng, thật không được. Tô Hòa, cái tâm tình này chợt cao chợt thấp, đạo này thái cực, là lúc đạo chủ truyền cho hắn cách dùng ngón tay xương đạo tổ điểm nhập mi tâm hắn, hắn vậy mà không hề phát giác. Bạch Âm cũng là lừa đảo thật to, đã nói xong siêu việt tồn tại tiên tôn, căn bản không làm được ngưng kết thần thông đâu. Sư đệ, trở về, thanh âm đạo chủ lại vang lên trong não hải Tô Hòa. Khí tức Lê nơi xa lần nữa tăng vọt, hướng huyền hoàng, nhưng cũng có một tòa cái bóng đại sơn kình thiên bốc lên. Là hình chiếu quy vọng sơn, bên kia cũng có khí tức đạo chủ dâng lên, cùng Lê không phân cao thấp. Tô Hòa mặc kệ hắn nghĩ gì, ngón tay xương đạo tổ một điểm, ấn mở bản nguyên không gian, thả người mà vào, vừa tiến vào liền thấy thái cực đồ triệt để chống ra. Chống lên toàn bộ bản nguyên không gian, đạo chủ một tay chống trên thái cực đồ, ngăn cản ngoại nhân tiến vào, phía sau lưng đạo chủ, hạch tâm bản nguyên không gian nhẹ nhàng trôi nổi, thấy hắn tiến đến, khóe miệng đạo chủ nở một nụ cười, sư đệ còn không triệu hoán kiếm sơn, còn đợi khi nào? Tô Hòa, mặc dù không biết cụ thể, nhưng cũng sáng tỏ hết thảy trong nháy mắt, đạo chủ ỷ vào thính giác, xúc giác của Lê đều bị phong ấn, đường hoàng nói với hắn muốn bước ra hạch tâm bản nguyên không gian. Lê liền tương kế tự kế, đảm nhiệm Tô Hòa hành động, cái hạch tâm kia nàng rõ ràng càng muốn hơn, ngay tại một sát na hạch tâm bản nguyên ngưng tụ, Lê muốn cướp đoạt, sơ sẩy, lại bị đạo chủ hố một vố, cắt một nửa thời không thông đạo, để Tô Hòa mang theo ra ngoài, Lê há chịu từ bỏ ý đồ, đuổi theo ra bản nguyên không gian, thẳng giết Tô Hòa, sau đó, bản nguyên không gian liền bị đạo chủ trộm nhà, thái cực đồ chống lên, ngăn cản Lê trở về. Lại để Tô Hòa thừa cơ đến cướp đoạt hạch tâm, mặc dù chi tiết ở giữa đoán không được, nhưng quá trình hẳn là như vậy. Tô Hòa cổ quái nhìn đạo chủ, sư huynh tâm thật bẩn. Đạo chủ mở cửa tiếp núi, quả nhiên loại đồ vật như sư đệ nên bị treo lên đánh, sao sư phụ không thu một sư muội đáng yêu. Tô Hòa hiểu rõ, giờ phút này mặc kệ quy vọng sơn đang bốc lên bên ngoài là chân thân hay phân thân của đạo chủ, tất nhiên đều ở bên cạnh đạm đài đang trưởng khống kiếm sơn. Tô Hòa chỉ một ngón tay bên cạnh đạo chủ, thành đạo chủ mở cửa, liền thấy đầu đạo chủ nhô ra, trở lại đã bắt kiếm sơn bản nguyên, cảm giác liên kết huyết mạch truyền đến từ kiếm sơn bản nguyên. Không cần đạo chủ nói nữa, Tô Hòa tự biết nên làm thế nào, tâm thần khẽ động, kiếm sơn bản nguyên gào thét mà lên, thẳng hướng kiếm đạo Trường Hà, âm vang rơi xuống, trấn áp minh châu ngưng tụ ra ở phía dưới nó, điều khiển kiếm sơn bản nguyên, điều khiển như cánh tay, tựa như điều khiển hoành đao của chính mình, Tô Hòa rõ ràng trấn áp hạch tâm bản nguyên không gian. Minh châu kia lại xuất hiện trong nhà cỏ của kiếm sơn, liền lơ lửng ở trên bàn sách, tựa như một viên thủy tinh cầu. Tô Hòa cùng đạo chủ không có bất kỳ dị sắc nào, nhà cỏ mới là hạch tâm chân chính của kiếm sơn. Thay Tô Hòa khẽ quát trong miệng, một chỉ điểm vào kiếm sơn bản nguyên, kiếm ý vô tận tràn ngập trên kiếm sơn, khí tức độc thuộc về Tô Hòa đồng thời rơi vào hạch tâm bản nguyên, lấy tâm thế thiên tâm của mình, lấy hạch tâm đời của tự thân, khí tức thiên địa đầu nguồn độc thuộc Tô Hòa trên kiếm sơn đẩy ra, không để từng cái đại đạo Trường Hà ăn mòn kiếm sơn. Loại chuyện này chỉ có Nguyên đạo tổ cùng hắn có thể làm được, chính là danh xưng nắm giữ 3000 đại đạo đạo chủ đều không được. Đại đạo thế gian đâu chỉ 3000. Tô Hòa thao tác xong liền thấy đạo chủ tiến lên một bước, thân thể tản ra như sao trời, hóa thành điểm điểm tinh quang hướng về kiếm sơn. Kiếm sơn đang gào thét trong kiếm đạo Trường Hà liền dần dần ẩn thân bắt đầu. Không đúng, không phải ẩn thân mà là thật không tồn tại. Nếu không phải kiếm sơn nửa thuộc về Tô Hòa, liền hắn cũng không thấy được chỗ của kiếm sơn, không thể gặp, không thể sờ, nhưng kiếm sơn bản nguyên thật sự thay thế hạch tâm nơi đây. Mặc dù đây không phải là việc một sớm một chiều, nhưng xác thực đã bắt đầu thay thế, tựa hồ cảm giác được biến hóa của bản nguyên không gian. Thái Cực Đồ chấn động từng hồi, là Lê Công Kích ở ngoại giới, nàng muốn giết tiến đến. Tiếng cười của đạo chủ truyền xuống, sau đó ta đem Lê thả vào, Thái Cực Đồ còn có thể vây khốn nàng nửa khắc đồng hồ. Sư đệ rời khỏi bản nguyên không gian, lập tức bỏ chạy, chớ xính cái dũng của thất phu, cùng Nguyên Tôn Tiên Tôn rằng co. Tô Hòa, hắn không phải người ngu, phen này thao tác, sư huynh sớm có lập kế hoạch. Tiếng cười của đạo chủ truyền đến, nào có cái gì lập kế hoạch, bất quá là nhìn thấy sư đệ lâm thời nổi hứng thôi. Ta tin ngươi cái quỷ. Tô Hòa vừa điều khiển kiếm sơn phối hợp đạo chủ, vừa nghiến răng nghiến lợi, lập kế hoạch không mang theo ta coi như xong, sư huynh rõ ràng lưu lại phân thân, trước khi đi còn giật dây ta, thế mà nói cho hắn biết bản nguyên không gian không ai có thể giám thị. Nghĩ làm gì thì làm, ngươi muốn ta biểu diễn cho ngươi xem à? Đầu lông mày Tô Hòa đều nhảy dựng lên, đạo chủ cười ha ha, sư đệ, cái này nhưng không trách được sư huynh cái này đều tính chỉ rõ, ngươi nhìn đệ muội chẳng phải không đồng ý ngươi làm loạn. Vì huynh nói lời giống vậy, đệ muội liền hiểu, ngươi lại nghe không hiểu, trách ai, không thấy lúc Lê phá Thái Cực, Bạch Âm lại không có gì kinh ngạc quá lớn sao? Tô Hòa, sư huynh là nói ta đần, ngươi đoán, ta không đoán, vậy thì không đoán vậy. Đạo chủ cười, sư đệ chuẩn bị rời khỏi, chuẩn bị đại đào vong tại nội địa Nguyên Tôn đi. Lê phải vào tới, hai mắt Tô Hòa ngưng tụ, ấn mở bản nguyên không gian, tùy tịt chuẩn bị rút lui. Cùng lúc đó, nội địa Nguyên Tôn, chỗ vốn là thần miếu, sắc mặt Lê băng hàn, một khuôn mặt đẹp không gì sánh được, lại lạnh đến cực hạn. Thần miếu, ở đâu? Thanh âm Lê đãng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ứng chư thiên vạn giới, tòa thần miếu lớn như vậy, thế mà cứ như vậy biến mất. Nàng, thế mà không cảm ứng được chỗ của thần miếu. Nếu không phải Thái Cực Đồ của lão đạo kia, làm sao có thể ngăn trở nàng? Bao đời đạo chủ, đời nào chân chính ngăn trở nàng? Ước vạn năm đến, chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Thần miếu, ở đâu? Thanh âm Lê băng lãnh. Chương 683, uy hiếp. Thanh âm của Lê truyền khắp tinh không, chư thiên vạn giới đều run lẩy bẩy. Nguyên Tôn cùng Huyền Hoàng đến cùng ẩn giấu tồn tại dạng gì? Đây là sự kinh khủng dạng gì? Một núi một người này, là muốn ma diệt chư thiên vạn giới sao? Giờ phút này tồn tại đỉnh cấp chư thiên, chỉ cảm thấy thế giới này giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, phiêu phù trên đại dương bao la mênh mông. Hai phe đại chiến, vốn là sóng lớn mãnh liệt, bây giờ còn có hai cao thủ tuyệt đỉnh đối kháng trên thuyền nhỏ. Chỉ cần bọn hắn động thủ, chiếc thuyền con chỉ có một con đường là tan nát. Thần miếu ở đâu? Thanh âm của Lê cuồn cuộn ép hướng chư thiên vạn giới. Thanh âm kia băng lãnh rét lạnh, ngay cả sao trời cũng ngưng trệ trong tinh không, toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào băng hàn vĩnh hằng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám người trong lòng run sợ, chỉ có ba gia hỏa không tim không phổi, Mạnh Gia, Hòa Thượng, Cổ Thái. Cổ Thái bên cạnh trốn nhảy, vừa ngạc nhiên nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện trên mai rùa của mình. Tinh mâu dáng thần không phải ví von, mà là miêu tả, hình như có tinh không lấp lánh trong mắt nữ tử, điểm điểm tinh quang, lại không giống tinh không bình thường yên tĩnh u nhã, ngược lại hiện ra mấy phần hoạt bát, nhưng hắn không dám nhìn sự hoạt bát này. Ngay vừa rồi, bị ba tiên tôn Nguyên Tôn nhất tộc vây khốn liên tiếp mấy ngày. Ngay khi thủ đoạn cuối cùng của hắn không thể kiên trì được nữa, chuẩn bị cưỡng ép khai thiên, chạy, không phải hắn chạy, là hắn lôi kéo thần miếu chạy. Thần miếu phía dưới đột nhiên duỗi ra tám cái đùi người, mà toàn bộ đều là chân trái, run rẩy chống đỡ thần miếu, con cua đồng dạng thở hổn hển, liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn còn khoác cà sa trên tòa thần miếu kia, lúc đầu hắn trâu kéo xe, lôi kéo thần miếu trước thần miếu vừa chạy, liên đới hắn cũng bị kéo ngang mà chạy, chuyện này giật mình không thể coi thường, hắn còn tưởng rằng Nguyên Tôn nhất tộc tiên tôn rốt cuộc tìm được bọn hắn. Chuông đồng giơ lên liền muốn công kích, thì thấy một vị nữ tử đi ra từ trong thần miếu kia. Dùng thẩm mỹ của nhân loại mà xem, nữ tử này chính là tuyệt sắc nhân gian, đẹp đến không gì sánh được, chỉ sợ trong truyền thuyết thiên đình, cũng không có khả năng có tồn tại nào vượt qua nữ tử này. Dung mạo vẫn là chuyện kế tiếp, thân phận của nàng mới quan trọng, thiên sách tiên tôn, vị đạo lữ thứ hai của vãn bối nhỏ bé kia của mình. Chuyện này không có gì, ai nói Long Quy liền không thể cưới hai cái tiên tôn chứ? Mấu chốt là, người của mình lại không biết mình, 800 năm trước hắn lặng lẽ đi Bạch Vân cung trộm tuyết liên. Ba cây tịch đế tuyết liên, ăn hết ngũ tạng, nhưng hiệu quả tăng lên nhục thân lại tốt đến vô biên. Bạch Vân cung là đạo tràng tiên tôn đầu tiên mà hắn dám cản rỡ. Không phải xem thường thiên sách tiên tôn, mà là hắn lưu lại kiếm sơn để chuẩn bị ở sau. Trong lúc vô tình phát hiện thiên sách tiên tôn mất tích, trọn vẹn vạn năm chưa từng hiện thân, không có chủ nhân, hắn mới dám làm càn. Sau đó, không lâu trước đây liền biết rõ, vị tiên tôn này lại là người của mình. Theo quy củ, gả cho gà thì theo gà, gả cho rùa thì theo rùa, nàng phải gọi mình một tiếng dễ nghe chứ. Ngay tại lúc Cổ Thái nghĩ đến làm sao mở miệng chào hỏi, chỉ thấy thiên sách tiên tôn bước ra một bước đã rơi vào trên mai rùa của hắn. Không đợi hắn phản đối, nữ tử kia đã hít hít mũi, mở miệng nói, mùi tuyết liên của ta, rất tươi mát, nuốt không quá ngàn năm. Bạch Âm cúi đầu nhìn ba người bọn hắn, khóe miệng hơi nhếch, tuyết liên này trước khi ta đi chỉ đưa ra năm đóa. Mùi trên người các ngươi không phải bất kỳ đóa tuyết liên nào trong năm đóa đó. Cho nên, ba tiểu gia hỏa, tìm ta trộm đồ trong cung, ngược lại cũng có mấy phần thủ đoạn. Mặc dù Bạch Vân cung chân chính đã rời đến Huyền Hoàng động thiên, Huyền Hoàng đại thế giới chỉ là một cái xác rỗng, nhưng đó cũng là xác rỗng do tiên tôn bố trí. Tiên tôn bình thường cũng không có khả năng tùy tiện phá vỡ. Ba tiểu gia hỏa này thế mà cứ như vậy chạy vào. Ba người lập tức trầm mặc xuống, ngay cả Bất Tu Hòa Thượng cũng nhìn quanh hai bên, không dám nhiều lời. Áp lực mà một vị tiên tôn mang đến cho hắn, vượt xa áp lực mà Cổ Thái và Mạnh Gia mang đến. Dù sao hai vị kia xuất thân cao quý, mặc dù không thể nói thường thấy tiên tôn, nhưng cũng phổ biến, thậm chí đều có thể liên hệ đến lão tổ của mình. Lão tổ của hai tộc đặt ở trong tiên tôn cũng là tồn tại cấp cao nhất. Còn hắn, chỉ là một dã hòa thượng. Tiểu Thái Tổ liếm môi một cái lũ lụt vọt lên miếu Long Vương kia không phải sao? Không biết tiên tôn có biết, quan hệ của ta và Tô Hòa không giống, ta chính là hắn. Bạch Âm cười như không cười lườm tới, Cổ Thái lập tức biến đổi thanh âm, tẩu tử tốt, Tô Hòa là cháu trai, nhưng vị tiên tôn này không phải, đây là tiên tôn đỉnh cấp đường đường chính chính, tuổi tác so với hắn còn lớn hơn, nếu như tuổi ở trong trứng của hắn không tính. Hô xong, lân phiến trên mặt Thái Tổ khẽ run lên, lại để cho tên tặc kia chiếm một lần tiện nghi, luôn có cơ hội phải đánh ngất xỉu Tô Hòa 100 lần. Bạch Âm nhìn Cổ Thái sợ hãi, cười cổ quái, đây chính là Thái Tổ trong miệng tiểu tộc đệ. Tô Hòa lần trước xuyên qua mang theo múa đơn của nàng, cũng mang theo tin tức liên quan tới Thái Tổ. Đáng tiếc thời điểm đó Tô Hòa quá yếu, tiếp xúc Thái Tổ quá ít, nàng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Bất quá, vị này chính là đệ nhất chư thiên chân chính ngày sau. Đương nhiên nàng không có khả năng không chú ý, thậm chí khi Cổ Thái còn chưa rời tinh hải, nàng đã lặng lẽ quan sát, sau đó liền phát hiện, đây là một đầu rùa tặc. Ngoại trừ tu hành, thì chưa từng làm một chuyện đứng đắn, cả đầu rùa và chính nhân quân tử, thần thú lão tổ hoàn toàn không liên quan. Trộm đạo, đánh lén, chơi xấu, thậm chí có thể phỏng đoán Thái Tổ 3.000 vạn năm sau. Là một tên già mà không kính gia hỏa như thế nào. Hết lần này tới lần khác một gia hỏa như thế, lại rất hợp khẩu vị. Một vị lão tổ như vậy, so với Minh Tổ chững chạc đàng hoàng hiện tại, hẳn là thú vị hơn nhiều chứ. Bạch Âm nhìn khóe miệng của hắn, bắt đầu nhếch lên, trộm đồ của ta, lại muốn đánh bài tình cảm. Ba giống loài, ấy, bài tình cảm, ánh mắt Bạch Âm liếc qua thần miếu dài chân đang lặng lẽ di động. Bên cạnh còn có khí tức tiên tôn và Lê Chấn Động, nhưng tám chân mỗi bước đều dẫm lên tiết điểm va chạm khí tức của bọn hắn. Thần miếu hành tẩu giữa các tồn tại kinh khủng, lại an ổn như núi. Ba người thuận theo ánh mắt tiên tôn nhìn về phía thần miếu, con người bỗng dưng co rụt lại. Kia là chân của Tô Hòa, tám cái chân đều là của Tô Hòa. Mới quá kích thích nhất thời không phân biệt được, giờ phút này xem ra lại lập tức nhận ra, tám chân trái, cái này cần phải chặt đứt một chân, buộc hắn mọc ra, lại chặt một chân sao? Ba người nhìn Bạch Âm với ánh mắt cổ quái, đây là đạo lữ u minh cái gì? Tám chân này không có bất kỳ tật xấu gì, không bị thương, không nhiễm, nhìn thủ đoạn tế luyện của nàng, hoàn toàn nhắm vào thần miếu của nguyên tôn nhất tộc. Ba người đồng thời không nói, trách không được Huyền Hoàng truyền ra thiên sách tiên tôn, tổng cộng thi thể, móc nối loại hình âm độc, người phụ nữ như vậy, Long Quy có thể tiêu thụ nổi sao? Cổ Thái run lên vì lạnh, đúng lúc này, một tiếng quát lạnh của Lê lần nữa truyền đến, thần miếu, ở đâu, còn không hiện thân? Khí tức băng lãnh lay động qua tinh không, không biết tiếng quát này dùng thủ đoạn gì, liền thấy cà sa khoác trên thần miếu khẽ run lên, lại có ý muốn che đậy không ngừng. Thái Tổ hai mắt ngưng lại, từ khi đạt được cà sa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cà sa có lực thua. Đang không biết phải làm sao, thì thấy Bạch Âm bấm tay một cái, một dòng nước bay ra từ một bình ngọc tịnh, dòng nước rơi vào phía trên tòa thần miếu, ngọ nguậy biến lớn, tựa như ra đông lạnh, đem thần miếu bao bọc trong đó, thần miếu run rẩy trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bạch Âm thèm muốn thần miếu 8 vạn năm, đã luyện ra đi đứng, muốn đem thần miếu gài đi, tự nhiên có thủ đoạn ngăn cách khí tức thần miếu, chỉ là thời gian quá ngắn, vẫn chưa quá hoàn thiện, nhưng hiện tại thần miếu bị ba tiểu gia hỏa này trộm ra. Thủ đoạn của nàng chỉ làm phụ trợ, lại không có vấn đề gì. Bạch Âm ngẩng đầu, nhìn cà sa bao phủ tất cả phía trên, tinh quang trong mắt lấp lóe. Cổ Thái chỉ cảm thấy cà sa có duyên với mình, nên là đồ vật của mình. Tô Hòa chỉ bằng vào xương ngón tay điều khiển cà sa. Hai người cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng Bạch Âm bác học cổ kim, cà sa trong mắt tự nhiên không giống, cà sa này, uy lực không kém Thái Cực Đồ của đạo chủ kia sao? Thậm chí còn hơn, tiên khí danh tự không đủ để miêu tả cà sa này. Đây là đạo khí, đại đạo ẩn hiện trong đó, tuyệt không phải tiên tôn có khả năng luyện ra, ngay cả đạo chủ có thể luyện ra hay không, đều phải thương lượng, khó trách ba tiểu gia hỏa dám xông sáo sâu nhất vào nguyên tôn nhất tộc. Mang theo chí bảo, tự nhiên không cố kỵ gì, chí bảo như vậy, đừng nói nhất tộc nào đó. Chính là toàn bộ Huyền Hoàng đều sẽ coi là trấn giới thần khí. Nhưng chí bảo xuất thế, tiên tôn bọn hắn lại không có cảm ứng, nếu không phải lần này nàng trực tiếp xuất hiện trong tà xa. Chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết có bảo vật như vậy tại thế. Chí bảo không phải xuất thế, mà là lặng yên không một tiếng động nhận chủ. Chí bảo như vậy, có một kiện cũng đủ để khinh thường chư thiên, con rùa này có một kiện rưỡi. Ánh mắt Bạch Âm lại rơi vào chuông đồng trên đỉnh đầu Thái Tổ. Đáng tiếc chỉ là nửa cái, khi có chuông đồng thì phải có chùy đánh chuông mới là một bộ chí bảo hoàn chỉnh. Bảo vật như vậy, có thể có một kiện là khí vận chi tử, là cơ duyên, là trùng hợp, có thể có hai kiện thì tuyệt đối không phải. Hơn nữa con rùa này chưa từng ấp trong trứng hàng trăm vạn năm, đây là thời gian Minh Tổ phát hiện. Hắn, thời gian thật sự chỉ có thể dài hơn, thời gian thai nghén xa xưa, lại trời sinh mang theo quẻ tượng, thêm vào khí vận lúc này, quả nhiên con rùa này có lai lịch lớn, con riêng của Thiên Đế. Thiên Đế thật ra là một con rùa. Trong đầu Bạch Âm liền hiện lên một con rùa dáng người hình người, tứ chi ngắn nhỏ ngồi trên đế tọa, đội mũ miện, không được, không thể suy nghĩ nhiều, quá kích thích, quay đầu lại hỏi tiểu tộc đệ, hắn hẳn là biết rõ. Bốn người lặng lẽ đào tàu, xuyên thấu qua cà sa liền thấy khí tức đáng sợ che đậy thế giới không xa, gào thét phá vỡ một không gian thuần màu trắng, trong mắt lóe băng hàn, trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, hướng Huyền Hoàng, ngọn Quy Vọng Sơn chống trời cũng chậm rãi ẩn lui. Chư thiên vạn giới thế giới khác đều ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Vẫn chưa lấy lại tinh thần từ kinh hãi mới, ngoại nhân thì tốt, thấy không rõ ngược lại không có kinh khủng sâu sắc hơn. Giờ phút này tâm tình của tiên nhân đỉnh tiêm hai tộc Huyền Hoàng và Nguyên Tôn, cùng tiên tôn không biết cụ thể, mới hoàn toàn nặng nề xuống, lực lượng như vậy, không phải tiên tôn, phía trên tiên tôn quả nhiên còn có cảnh giới, hai phe đã chiến đấu đến trình độ nào dưới tình huống bọn hắn không biết rõ. Tại sao lại có lực lượng như vậy xuất hiện? Từng người hô hấp dồn dập, tinh mâu Bạch Âm lóe lên. Lê trở về không gian bản nguyên, tiểu tộc đệ ra rồi sao? Nàng lập tức quay đầu hướng Sóc Nguyệt giới nhìn lại, đã thấy một mảnh mờ mịt lăn lộn, ngay cả ánh mắt tiên tôn cũng không thể xuyên thấu. Nàng vừa nói, lực lượng Tô Hòa mượn và va chạm của Lê quá mạnh. Mạnh đến mức nàng không dám tùy tiện tham gia. Bát quái trên đỉnh đầu xoay tròn, từng đạo huyễn tượng sáng tắt lấp lóe trong hai con ngươi. Không tính được Tô Hòa, không tính được Lê và đạo chủ, tính toán tiên tôn khác của Nguyên Tôn nhất tộc thì thuận tiện. Tính toán từng người xong, sắp xếp xuống, tự có thể suy đoán không ít tin tức. Trong khi tính toán, thần miếu đang hành tẩu đột nhiên thay đổi phương hướng, ba người Thái Tổ đang không biết vì sao thì thấy ba vị tiên tôn truy đuổi bọn hắn, công kích đến không khác biệt, một đạo sói mòn đột nhiên bắn vào nơi bọn hắn vừa ở. Chương 684, uy hiếp. Hết lần này tới lần khác bọn hắn mới rời đi, tự nhiên quấy gió mát dẫn một vị tiên tôn khác đi qua, thật vừa đúng lúc rơi vào vị trí kia, bị sói mòn chính giữa mi tâm, vì vội vàng không kịp chuẩn bị, cả viên đầu lâu đều bị tạc vỡ ra. Đầu lâu vỡ vụn, thần chí hắn sát na thất thủ, lôi cầu ngưng tụ trong tay ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo lôi đình móc ngược cong đánh vào người vị tiên tôn thứ ba. Trong lúc nhất thời, ba vị tiên tôn không khác biệt công kích, toàn bộ chào hỏi hướng đồng tộc của mình. Cổ Thái trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Âm, Huyền Hoàng Đôn đại vị này ít khi tự mình xuất thủ. Bát quái treo cao, chư thiên đều nằm trong lòng bàn tay, trước kia trong lòng còn nghi hoặc, hôm nay gặp mặt mới thấy uy lực, nhẹ bồng bềnh, liền để ba vị tiên tôn truy đuổi như lâm đại địch. Không dám vọng động, tim Cổ Thái đập rộn lên, nếu như hắn có khả năng này, đỉnh đầu có chuông đồng và cà sa, thiên hạ lớn như vậy, nơi nào đi không được. Đây là tẩu tử của mình, cầu nàng truyền pháp hẳn là có thể chứ. Tâm hắn chiều dâng, mặc cho thần miếu kéo hắn hướng nơi xa mà đi, một nhóm chữ xuất hiện tại nơi bọn hắn rời đi. A, ta đi Sóc Nguyệt giới gặp nhân tình, các ngươi muốn theo tới sao? Giọng điệu thông tục trực tiếp rơi vào không trung, ba vị tiên tôn Nguyên Tôn nhất tộc lại định lập không trung không nhúc nhích. Lúc trước chỉ nghi ngờ người tới là Thiên Sách Tiên Tôn Huyền Hoàng, mới sát na lại lập tức vững tin, Thiên Sách Tiên Tôn có thủ đoạn ẩn thân để bọn hắn không phát hiện được. Mức độ hoảng sợ mà tin tức này mang lại, gần với việc mới cảm giác được ở chỗ sâu trong Nguyên Tôn. Khí tức cường đại khiến người hít thở không thông mang đến sợ hãi. Khí tức kia phảng phất là nguồn gốc của tự thân, là thượng vị giả không thể ngăn cản. Giờ phút này, một hàng chữ của Bạch Âm cũng khiến người dùng mình, thần thông bí ẩn nhất, lại cho người không nên có nhất. Ba người nhìn nhau, lại ai cũng không nhúc nhích. Thiên Sách Tiên Tôn giỏi nhất lấy một địch nhiều, địch nhân càng nhiều càng dễ dàng, mỗi lần cùng Huyền Hoàng đối chiến, đều là một trong bốn phương tôn chủ, đơn độc đối mặt Thiên Sách Tiên Tôn, bước nàng đến tuyệt địa, một thân quẻ đo thủ đoạn đều không dùng được, cũng không nói được là Nguyên Tôn kéo lại Thiên Sách Tiên Tôn, hay Thiên Sách Tiên Tôn kéo lại một vị trí cường giả của bọn hắn. Ba người cứ như vậy nhìn chữ viết trên không trung, ai cũng không nhúc nhích, cho đến khi một đạo ánh lửa từ phương Nam bắn về phía Sóc Nguyệt giới. Một giọng nói giòn tan mới vang lên trong tinh không. A, nha, lần này là lão quái phương Nam a. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một vị tuyệt sắc nữ tử ngồi trên một cành khô trong tinh không. Đi lại bàn chân, nhìn xa xăm về phía ánh lửa kia, ánh lửa dừng lại, hóa thành một vị trung niên nam tử, mang vẻ hung ác nham hiểm khó tả trên mặt. Bạch Âm cười hì hì, nha, Nguyên Tôn phương Nam, lần sau ngươi có thể tìm Huyền Hoàng Vương Nam được không? Hai người nghe tên đã thấy nên dây dưa không ngớt mà. Không muốn mỗi lần đều tiên tôn lục cảnh đến phòng bị ta chứ. Ta mới tứ cảnh, nói chuyện, sắc mặt nàng hóa thành vẻ bất đắc dĩ. Nam Phương tôn chủ mỉm cười, đối mặt thiên sách thiên tôn, chính là dùng thất cảnh cường giả cũng không đủ. Hắn cười, tinh quang hiện lên trong hai mắt, nghe nói thân thể thiên sách tiên tôn có vấn đề gì. Không biết khi nào thì khôi phục, thiên sách tiên tôn mưu tính vô song, ngay cả thi thể kia cũng phục sinh đưa vào luân hồi. Bất quá nghe nói nàng vì thế bị thương rất nặng, trận chiến 8 vạn năm trước, chỉ biết nàng và kiếm tiên tôn liên thủ giết đại vu. Nhưng tình hình chiến đấu cụ thể thì không ai biết, Bạch Âm gật đầu lia lịa. Đúng vậy, bị thương rất nặng, nâng đũa nâng bút cũng không tiện, đạo hữu lần này không cần ghim ta, thả ta đi qua được không? Khóe miệng Nam Phương tôn chủ hơi nhếch lên, không hề rời đi nhưng cũng không hướng Bạch Âm xuất thủ. Đây là phương pháp tốt nhất để đối mặt Bạch Âm, bất động là tốt nhất, chỉ cần có động, có thể bị Bạch Âm lợi dụng, chỉ cần nhìn xem nàng không đi tham dự hai phe đại chiến là được. Bạch Âm yếu ớt thở dài, ngồi ở chỗ đó bất động, tốt một lát, thực sự nhàm chán, lấy ra một cái đan lô, bắt đầu nếm thử luyện đan, là cấp thấp nhất tế linh đan, đạp tiên cảnh tu sĩ dùng đồ vật, chớ nói tiên tôn, chính là hóa yêu cảnh ưu tú đan sư tế luyện đều không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái này đơn giản nhất đan dược. Nam Phương tiên tôn mắt nhìn Bạch Âm nổ một lò lại một lò. Thủ pháp không có vấn đề, vật liệu không có vấn đề, hỏa hầu cũng không thành vấn đề, nhưng nó hết lần này tới lần khác liền nổ, nổ không thể tưởng tượng, vừa mới bắt đầu, Bạch Âm còn có thể bình tâm tĩnh khí, một lò lại một lò nếm thử, thời gian dần trôi qua, liền nàng đều nhạt không chừng, nhất là người ngoài ở đó, trên mặt đều nhịn không được rồi. Bạch Âm nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay đem đan lô vỗ nát bấy, sau đó, lắp ráp không nổi, quả như đồn đại, vị này tiên tôn tính toán không bỏ sót, nhưng trên luyện đan luyện khí, không phải không có thiên phú mà là trời sinh cùng hai thứ này tương khắc. Rõ ràng thủ pháp đặc sắc đến không thể bắt bẻ, trải qua tay nàng luyện ra, sẽ xuất hiện kết quả không thể tưởng tượng, tựa như tự mang pháp tắc, không thể luyện. Bạch Âm nhìn những mảnh vỡ đan lô đầy trời, tâm tình khôi phục rất nhiều, thu dọn dược tài chuẩn bị luyện tiếp theo lô đan dược. Tại chữ vật thiết bị bên trong sơ soạng, sắc mặt nao nao, hiện ra mấy phần xấu hổ, đã đi ra ngoài vạn năm, 10 vạn dự bị đan lô, sử dụng hết, nàng lập tức một trận hối hận, đan lô khí lô loại này cao tiêu hao phẩm, quả nhiên chuẩn bị lại nhiều đều không đủ dùng. Nàng ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng nhìn Nam Phương tôn chủ, lão đầu, ta cũng coi như người quen, cho ta mượn 8.000 đan lô a. Nam Phương tôn chủ ra mặt co rúm, 8.000 đan lô, không biết đến còn tưởng rằng ngươi nói là đan dược. Bình thường tu sĩ đan dược mới là tiêu hao phẩm, kết quả trước mặt nữ nhân này, liền đan lô đều thành tiêu hao phẩm, hơn mấy ngàn vạn tiêu hao. Nam Phương tôn chủ không nói một lời, chủ trương không để ý, chỉ cần không để ý, liền sẽ không rơi vào tính toán của Bạch Âm, hoặc là, phản ứng cũng nên là lấy chính mình làm chủ đạo. Bạch Âm bị vây ở chỗ này đã rất lâu rồi, cũng nên nhịn không được a. Hắn tâm thần nhất chuyển, mở miệng hỏi, Sóc Nguyệt giới vị kia tiên tôn, chính là năm đó thi thể a, cho là đạo lữ của tiên tôn, giờ phút này ba vị tiên tôn vây công hắn, tiên tôn không vội, hắn ngăn tại nơi này, hồi lâu trôi qua nhưng không nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Bạch Âm. Cái này không đúng, chính là cái kia trận pháp mới bị giao thủ của hai vị chí tôn phá hủy. Nhưng ba vị tiên tôn vây công một vị, chiến trường chớp mắt biến hóa, Bạch Âm sao có thể không lo lắng. Đã thấy Bạch Âm hì hì cười một tiếng, mới không phải đạo lữ, là vợ chồng. Bạch Âm một mặt kiêu ngạo, lập tức bả vai lại đổ sụp xuống dưới, ta là thê tử của hắn, có thể thê tử của hắn lại không chỉ có ta một người nha. Cũng không thể tất cả mọi chuyện đều ép trên người ta a. Ta đều ngăn chặn ngươi, chuyện khác nên người khác xuất thủ a. Không phải ngươi ngăn chặn ta, là ta một vị tiên tôn tứ cảnh đưa ngươi đính tại nơi này. Phảng phất để xác minh lời của Bạch Âm, chỉ thấy phương hướng Sóc Nguyệt giới, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém xuống một kiếm đem dư ba giao thủ lúc trước của hai vị chí tôn chém ra. Chí cường chí thuần kiếm, Nam Phương tôn chủ cùng Bạch Âm đồng thời nhìn lại, chỉ thấy kia cuồn cuộn Yên Trần bị một kiếm chém ra. Yên Trần cuối cùng lộ ra một vị mày kiếm mắt sáng nam tử. Kiếm Tuyên, Quy Vọng Sơn trưởng giáo, Kiếm Tuyên, sắc mặt Nam Phương tôn chủ lập tức đặc sắc, quái dị nhìn Bạch Âm, thê tử, Bạch Âm hì hì cười một tiếng, a, thất sách, thế mà tính sai, tới vậy mà không phải kia Tảng Băng, thật là lòng dạ độc ác, liền tự mình nam nhân đều mặc kệ. Nàng ngẩng đầu nhìn Nam Phương tôn chủ, lão đầu ngươi nhìn ta, ngay cả đo lường tính toán đều sẽ phạm sai lầm, đều không để cho các ngươi cố kỵ, nếu không ngươi thả ta đi, hoặc là thừa cơ trấn sát ta. Nam Phương tôn chủ không hề bị lay động, Bạch Âm thở dài, nếu không ta đi Sóc Nguyệt giới đánh nhau đi, kia là Kiếm Tuyên ai, là lão đối thủ của ngươi a. Nam Phương tôn chủ cười một cái, không dám, Kiếm Tuyên so với hắn trọn vẹn nhỏ 600 vạn tuổi, trước kia còn là đối thủ, hắn phế đi danh tự của Kiếm Tuyên, Kiếm Tuyên phế đi vu pháp nguyền rủa theo danh tự của hắn. Nói không rõ ai ăn thiệt thòi, nhưng giờ phút này Kiếm Tuyên một chân đã rảo bước tiến lên thất cảnh. Thậm chí không ít người nói hắn đã là thất cảnh, hắn so không lên. Bạch Âm nháy mắt mấy cái, ngươi không đi, phu quân nhà ta cần phải thoát khốn á. Đạo chủ cùng Lê chiến đấu dư ba bao phủ Sóc Nguyệt giới. Quẻ của nào đo không rõ, giờ phút này mê vụ tán đi, nhưng không có gì có thể ngăn cản quẻ đo của nàng. Tính không được Tô Hòa, coi như không được tiên tôn đối phương a. Ngô, cũng coi như không được. Gia hỏa Tô Hòa kia tham dự, vận mệnh không lường được, thật sương mù nồng nặc, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra mấy phần mánh khóe thôi. Bất quá cũng có thể nhìn ra, một đạo tử ý rơi vào trên đầu tiên tôn nguyên tôn nhất tộc ở Sóc Nguyệt giới. Không nhất định thuộc về ai, nhưng hôm nay Quy Vọng Sơn trưởng giáo cùng Tô Hòa, có thể muốn lớn rồi. Tiên tôn nguyên tôn nhất tộc, Nguy, Nam Phương tôn chủ không hề bị lay động, đem lòng yên tĩnh như nước, thậm chí không còn nghe Bạch Âm nói chuyện, hắn sợ bất chi bất giác liền lâm vào quỷ kế của nữ nhân này. Hắn không nói, Bạch Âm liền nhìn Sóc Nguyệt giới, tảng băng không đến, đương nhiên, Kiếm Sơn phải rơi vào bản nguyên không gian, Lê mới giết ra bản nguyên không gian, đột nhiên bộc phát điên cuồng lên, bị trộm nhà a, bản nguyên không gian Kiếm Sơn bản nguyên cũng đã rơi xuống. Kia tảng băng đứng mũi chịu sào phải sống xung kích đại đạo bản nguyên không gian. May mắn tiểu nam nhân kia quan tâm nàng, đem hạch tâm bản nguyên không gian rơi vào bên trong Trường Hà kiếm đạo. Lần này tảng băng hẳn là thu hoạch rất lớn, nói không chừng có thể tìm tới thời cơ đột phá tiên tôn lục cảnh. T, không hiểu ghen ghét a, nàng tự thân không được đầy đủ, liền ngũ cảnh đều không đột phá nổi, trừ khi tìm cách từ chỗ Tô Hòa thu hồi tự mình tồn tại. Hoặc là, biến thành một thể, đều nói vợ chồng đồng thể, hẳn là hữu dụng a. Hôn thư ngay tại chỗ tảng băng, nếu không ngoảnh lại tìm nàng mượn một cái, thêm cái tên. Các loại tảng băng cùng xuẩn rùa kia nhớ tới, không biết muốn tới cái gì thời điểm, nàng phải chủ động. Bạch Âm nhìn, chỉ thấy Sóc Nguyệt giới một đạo tinh quang từ bầu trời mà rơi. Âm vang nổ tung trong bụi mù lưu lại, Bạch Âm mỉm cười, tiểu tộc đệ này dùng Bạch Hổ thần thông ngược lại là thuần thục. Đáng tiếc vẫn là Bạch Hổ thần thông, không phải thần thông của tiểu tộc đệ, nếu không tìm cơ hội cho hắn cái đặc huấn. Ân, nghĩ biện pháp tịch thu xương ngón tay cùng sơn giáp của hắn, đem hắn cùng nguyên tôn tiên nhân ném đến một cái tiểu thế giới. Chờ hắn giết bảy vào bảy ra, thần thông hẳn là sẽ tiến giai cấp tốc. Chương 685, hộ con non. Bên trong Sóc Nguyệt giới, Tô Hòa run lên vì lạnh, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không tốt muốn phát sinh. Dựa vào cảnh giới bây giờ của Tô Hòa, tăng thêm bản năng thần thú, giác quan thứ 6 về cơ bản sẽ không sai. Không biết rõ ai đang nhớ thương hắn. Số người nhớ thương Tô Hòa không kể xiết, nhưng đồng dạng tình huống dưới sẽ không để hắn có cảm ứng. Chỉ có chân chính có thể uy hiếp được hắn, mới lòng có cảm giác. Tô Hòa nhìn về phía chiến trường phía trước càng thêm cẩn thận. Lê mới trở về bản nguyên không gian, hắn liền đồng bộ mà ra, vừa ra tới tình trạng đại biến, tại ra một nháy mắt, hắn đã làm tốt chuẩn bị đào tẩu, lại không nghĩ trưởng giáo Quy Vọng Sơn vậy mà trực tiếp giết tới. Một người một kiếm, cùng bốn người đánh khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời lại không phân cao thấp. Không phải ba người, ngay tại hắn đi kết thúc Kiếm Sơn một lát, lại có một vị tiên tôn nguyên tôn đánh tới, một thân màu đen trang phục, là Bắc Phương tôn chủ của nguyên tôn nhất tộc. Minh Tổ nói ra hỏa này tại kia mà, lại không phải làm sao bị hắn chạy về tới. Bốn phương tôn chủ nguyên tôn nhất tộc đối ứng tiên tôn huyền hoàng bốn phương, đều là bên trong tiên tôn cường đại có thể, tồn tại không phân trên dưới với Phong Hoàng Đại Tổ, thậm chí còn hơn, một vị tiên tôn lục cảnh, hai vị ngũ cảnh, còn có một vị tứ cảnh, đạo chủ Quy Vọng Sơn độc đấu chi, chiến lược này đơn giản nhỏ châu cái ngự kiếm, như bức hỏng. Tô Hòa vừa xuất hiện, một đạo sơn thần ấn hướng tiên tôn tứ cảnh kia đánh tới. Bóp quả hồng tự nhiên muốn nhặt mềm, đã thấy Bắc Phương tôn chủ kia một cái búa đập xuống, đạp nát sơn thần ấn của Tô Hòa, trong miệng quát lên một tiếng lớn, "Nguyên Hữu, hiểu được." Một vị trong hai tiên tôn ngũ cảnh, sắn một cái kiếm hoa, thoát ly vòng chiến, rút kiếm liền hướng Tô Hòa đánh tới, khóe miệng của hắn hơi nhếch, một đầu khai thiên tứ trọng long quy, dựa vào ngoại lực miễn cưỡng phát huy chiến lực tiên tôn ngũ cảnh. Đánh lén hoàn thành, còn muốn chân chính tham dự chiến đấu tiên tôn hay sao? "Hôm nay chảm ngươi." Hắn một kiếm hướng Tô Hòa điểm tới. Tô Hòa cong ngón búng ra, sơn thần ấn đụng trên tiên kiếm, đem tiên kiếm Nguyên Hữu phá tan, liền nghe Kiếm Tuyên đồn đại, tứ tiên sinh lại lui, tiên tôn huyền tôn chưa từng hiển thị rõ, sợ có quỷ ý, nhanh chóng lui về sẽ cùng huyền hoàng so đo, tại huyền hoàng chính là có cái gì sự kiện đột phát. Cái khác tiên tôn cũng được tương trợ, nếu không phải tại bậc này Tô Hòa trở về, hắn sớm dẫn mấy người ly khai nơi đây, liền nói chủ đều chỉ để hắn tới đón Tô Hòa trở lại, mà không phải để hắn đến giết địch. Tô Hòa lại một đạo sơn thần ấn bước lui Nguyên Hữu. Quay người liền đi, biết nghe lời phải, đối với đại chiến phía sau không thèm để ý chút nào. Chiến trường của trưởng giáo Quy Vọng Sơn, hắn không cản trở chính là lập công, dư ba va chạm lực lượng của đạo chủ cùng Lê mới tán đi. Không gian hỗn loạn khó mà phá vỡ, phía sau Tô Hòa cánh lông vũ một cái, Phượng Hoàng gấp vũ cùng huyền điểu độn pháp đồng thời dùng ra. Hóa một đạo ánh sáng xanh hướng ngoại giới vọt tới, Sóc Nguyệt giới không có, sóc nguyệt giới lưu lại các loại thủ đoạn hạn chế tự nhiên cũng mất. Một đường thông suốt, ngoại trừ nguyên hữu truy sát mà đến phía sau, xông ra phạm vi chỗ sóc nguyệt giới, Tô Hòa đụng nát không gian trực tiếp trốn vào, nguyên hữu đuổi theo, nhìn hắn mở rộng thông đạo không gian, sắc mặt hơi trầm xuống, thông đạo không gian của Tô Hòa cũng không đóng lại, nhưng mang theo lực lượng thời gian, hắn vào không được. Nguyên tôn nhất tộc có may mắn mà nắm giữ một tia lực lượng thời gian, có thể tu đến tiên tôn về cơ bản đều là cái này may mắn. Nhưng là, nắm giữ và nắm giữ cũng là hoàn toàn khác biệt, Tô Hòa có thể nhảy ra dòng sông thời gian, bất quá dù chưa từng nắm giữ, cũng có thể phân biệt ra thông hướng phương nào lối đi này của Tô Hòa. Song phương đại chiến đã lên, lãnh địa nguyên tôn không gian phong tỏa như bề, con rùa này làm không được một đạo cổng không gian trực tiếp trở về lãnh địa huyền hoàng. Nguyên hữu một kiếm ấn mở không gian thả người mà vào, đuổi theo Tô Hòa liền đi. Thông đạo không gian của hắn cùng Tô Hòa khác biệt, không có thời gian chi lực, người đi qua thông đạo không gian liền trực tiếp khép lại. Lại tại lúc này, bên trong thông đạo không gian của Tô Hòa, một đạo bóng người lại chui ra, Tô Hòa hay mà quay lại, thân hình nhất chuyển trực tiếp hướng phương hướng huyền hoàng bay đi. Xa xa liếc qua sóc nguyệt giới, kiếm tuyên một kiếm ấn mở đại chùy của Bắc Phương Tôn Chủ. Trực tiếp xé rách không gian mà đi, đạo hạnh của kiếm tuyên vượt xa hắn, nhưng tại sóc nguyệt giới trực tiếp phá vỡ không gian. Tô Hòa quay người đồng thời ấn mở trên trăm đạo thông đạo không gian. Thông hướng địa phương khác biệt, thân hình lóe lên, tuyết ẩn dùng ra đã triệt để ẩn nấp thân hình. Sau một lát nguyên hữu một mặt sát khí vòng trở lại. Tặc tử huyền hoàng sâu sẽ quỷ kế, chính là một đầu rùa đều cùng hắn dương đông kích tây. Điệu hổ ly sơn, một đầu thông đạo không gian đem hắn lừa gạt đi, chính mình lại vòng trở lại nhục thân phi độn. Nguyên hữu theo đuổi không bỏ theo vết tích, truy đến nơi này, nhìn đầy tinh không thông hướng địa điểm khác biệt thông đạo không gian. Cả người đều không tốt. Mục đích của những thông đạo này tùy tâm sở dục, để hắn truy không thể truy. Ngay vào lúc này, trong tai truyền tới một thanh âm, đạo hữu, không cần để ý tới hắn trường nhãn chi pháp, thẳng đi huyền hoàng chính là, đã biết mục đích, trên đường luôn có thể đụng phải, chính là đụng không lên, cũng có thể trợ giúp phía trước, ta cùng đạo hữu một thuẫn, có thể ngăn cản kiếm quang, Tô Hòa không đến, đạo hữu có thể chảm kiếm tiên tôn huyền hoàng, là Bắc Phương Tôn Chủ. Theo thanh âm này truyền đến, còn có một tấm chắn đen như mực, bia đá chạc, đồng thời trong tay nguyên hữu lại có truyền âm tới, như đụng Tô Hòa, liền rào toái hư không, cắt không thể để hắn lại đào tẩu, hôm nay tất phải giết, làm nguyên tôn nhất tộc, đối với ưu thế trưởng khống thời gian hiểu rất rõ, một cái có thể nhảy ra thời gian tồn tại chính là biến số lớn nhất. Cần phải chém giết, trong hai mắt nguyên hữu một đạo lãnh quang hiện lên, đạp chân xuống hóa một đạo kiếm quang hướng huyền hoàng mà đi. Bản nguyên không gian, lê chân trần mà đi, từng bước một đi tới, nhìn bốn phương không gian, nhìn chư thiên hình chiếu. Nhìn hạch tâm biến mất, thần thái bình tĩnh đến cực điểm, không vui không buồn, giống như người thua mới một trận tranh đấu không phải nàng. Nàng cảm thụ khí tức đạo chủ chung quanh, có chút nhắm mắt lại mở hai con ngươi. Ngươi, còn tại, đạo chủ không rời khỏi nơi đây, mặc dù tản ra, nhưng nàng có thể cảm giác, hắn còn ở nơi này. Bản nguyên không gian không có hạch tâm, thậm chí lực lượng căn bản còn tại trôi qua, nơi đây dần dần lâm vào nơi vô chủ. Lê đi lại, khóe miệng vậy mà bốc lên một tia cười. Ta, không phải nguyên. Thanh âm của nàng vẫn như cũ đứt quãng, nàng không phải nguyên, chém xuống ngón tay đã hóa thành lê, không còn là ngón tay đã từng, không phải nguyên liền không thể chân chính lợi dụng bản nguyên không gian, thậm chí không thể ở chỗ này tu hành, rõ ràng thân cư địa phương bản nguyên thế gian nồng đậm nhất. Nhưng ước vạn năm đến lại khó có tiến bộ, nàng là một trong những ngón tay của nguyên biến thành, xuất thân cực cao, không có lực lượng của nguyên, lại có nhu cầu của nguyên, linh khí bình thường, tiên khí hấp thu, chẳng những không thể tăng lên đạo hạnh, sẽ còn nhiễm tự thân. Dù sao nguyên cần nguyên khí, sớm không biết cao đến loại nào tình trạng, ước vạn năm đến nhìn chúng sinh tiến bộ, chỉ có nàng ngược lại từng bước một suy yếu, quang đạo chủ đều gặp năm sáu đời, mấy đời trước kia, đạo chủ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được nàng, đời trước đều có thể giữ lẫn nhau, thế hệ đệ thậm chí thắng qua nàng, như lại có hai đời xu thế công thủ thay đổi, đợi không được, nơi đây, về ta, lê đi lại, mỗi một bước vừa rơi xuống, liền có từng đạo đạo ấn dâng lên, ở hạch tâm rời đi trước tiên, nàng liền không kịp chờ đợi muốn lưu lại dấu ấn của mình. Muốn chiếm cứ nơi đây, ai, tiếng thở dài khẽ vang lên trong bản nguyên không gian, chỉ thấy chu vi thái cực đồ, quang mang từ trên rơi xuống, hóa thành đạo chủ, nhìn lê, đạo chủ khẽ thở dài một cái, đạo hữu cần gì chứ, buộc ta hôm nay phải chảm ngươi, lê không nói, đạo chủ giết không được nàng, tối thiểu nhất thế hệ này không làm được, thắng nàng có thể, nhưng muốn chảm nàng chí ít còn phải đợi đời thứ ba về sau, nhưng sau đó bản nguyên không gian sẽ vô chủ, nàng có thể độc chiếm, đời thứ ba về sau ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Về phần Long Quy chạy ra khỏi nơi đây, hắn không có cơ hội lại đến chiếm cứ bản nguyên không gian. Hôm nay, Tử Kỳ, giờ phút này nàng cùng đạo chủ đạo hạnh tương tự, tại bản nguyên không gian nàng còn có ưu thế. Lê thẳng tắp nhìn đạo chủ, khóe miệng gian nan nhếch lên một tia cười, ước vạn năm chưa từng cười, cơ hồ quên đi năng lực này, nàng cười, quả nhiên, thái cực đồ ở đây, đạo chủ có thể thông qua thái cực đồ từ bên ngoài tiến đến. Cho nên mới tại ngoại giới ngăn trở nàng là Quy Vọng Sơn, mà không phải thái cực đồ. Giờ phút này nàng muốn cưỡng chiếm bản nguyên không gian, đạo chủ không thể không chân thân đến đây. Đã tới, vậy liền chớ đi, hôm nay Huyền Hoàng nên bị diệt. Lê hai mắt tinh quang lóe lên, thủ trưởng hướng phía dưới vỗ, trên bản nguyên không gian, một đạo cự trưởng âm vang chụp lại, đạo chủ mặt lộ vẻ ngưng trọng, phất trần khẽ điểm, hóa thành thông thiên trụ lớn đụng hướng cự trưởng trên bầu trời. Chân chính đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, trình độ kịch liệt vượt xa vạn năm qua rằng co, trước nay chưa từng có sát cơ, bản nguyên không gian cùng chư thiên vạn giới vốn là ảnh hưởng lẫn nhau. Bên trong đại chiến, chư thiên sát cơ trong nháy mắt tăng lên, hóa thành kiếp khí dâng lên tại thế gian, đang phi hành, Tô Hòa hai mắt ngưng lại có loại cảm giác như cá gặp nước, Bạch Hổ thích nhất loại hoàn cảnh này, ở vào trong sát ý, thần thông uy lực mới càng thêm cường hãn, Tô Hòa đưa tay, chỉ điểm một chút xuống dưới, đỉnh đầu Bạch Hổ tinh túc sát na ngưng tụ, một đạo tinh quang vọt tới trước người, liền thấy nơi đó một không gian thông đạo mở ra, một vị tiên tôn vừa lúc đi ra, đối diện chính là một đạo tinh đấu quý vị, Nguyên Hữu hơi biến sắc mặt, tấm chắn trong tay vội vàng chống lên, đâm vào trên ánh sao, liền cảm giác một trận đại lực đánh tới, vừa đi ra khỏi không gian thông đạo, lại bị tinh quang đụng trở về, một kích thành công, sắc mặt Tô Hòa lại trầm xuống, trên tấm chắn kia, đại đạo phức tạp, lại có loại cảm giác quen thuộc quái dị, Đạm Đài, lần đầu tiên xuyên Việt, bản mệnh tiên kiếm của Đạm Đài đâm vào một tôn bia đá, đem một thân lực lượng của bia đá kia phong ấn, tại cướp đoạt hổ cốt Bạch Hổ thời điểm, bia đá còn hiện thân muốn cướp giật hắn, cái tấm chắn này là bia đá kia căn cứ theo tiên kiếm trong thể nội của mình luyện hóa ngưng tụ. Chuyên môn là ngăn cản kiếm pháp của Đạm Đài mà đến. Chương 686, hộ con non, nhằm vào Đạm Đài nhà hắn, muốn chết, Tô Hòa biến sắc, tứ phương đao xuất khiếu, không đợi Nguyên Hữu xuất hiện, liền một đao chém đi, như muốn liền hư không mang Nguyên Hữu cùng nhau chém giết. Nơi đây đã ở giao hội chi địa giữa Nguyên Tôn và Huyền Hoàng, nhưng lại không cần lại cẩn thận nghiêm túc như vậy, thừa dịp thời gian thân người còn nhiều, phải sát nhân, Tô Hòa một đao chém ra, không gian vỡ vụn, Nguyên Hữu vừa bị đụng vào không gian thông đạo liền lần nữa hiện thân ra. Trong tay tiên kiếm hướng về phía trước một điểm, đâm vào đao quang của Tô Hòa, vỡ nát đao quang, thân hình lóe lên rơi vào một bên, triệt để định trụ thân hình, đã không còn một câu nhiều lời, rút kiếm chém tới, một kiếm rơi xuống, toàn bộ tinh không dường như bị một kiếm này bổ làm hai nửa. Không phải cắt ra, mà tựa như bổ vào trong biển rộng, ở giữa tinh không hướng phía dưới đảo lưu, con người Tô Hòa ngưng lại, kiếm pháp của Nguyên Hữu hắn xem không hiểu, nhưng cũng không cần xem hiểu, chỉ cần nắm đấm so với địch nhân cứng rắn hơn, thì dù là kiếm pháp giàu sức tưởng tượng đến đâu, cũng có thể bài trừ. Tô Hòa trường ngâm một tiếng, thu hoành đao, hai tay cùng lúc cắm vào hư không, hướng lên nhấc lên, trong chốc lát bắc minh như biển, xoay tròn lấy lao nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.